Chiến thần cuồng phong, chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832, những cao thủ của ly hỏa trại này dường như ngay trong giây tiếp theo sẽ tràn đến, xé nát Tân Vũ Phong bầu không khí tại đó, trong phút chốc như biến thành chiến trường tu lây bầu không khí gươm súng sẵn sàng, vô cùng căng thẳng, có cảm giác như chỉ cần một động tác sơ ý của Tân Vũ Phong, đối phương sẽ xông lên. Cũng có vẻ chỉ đợi một tiếng hạ lệnh của Trúc Cửu Sinh. Mộc Dung chỉ nhìn thấy vậy cũng không thể an tâm ẩn núp sau lưng Tân Vũ Phong. Cô ta mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhanh chóng nói với Tân Vũ Phong. Anh Tân, vừa rồi anh có thể đứng ra bênh vực kẻ yếu, tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Bây giờ, anh hãy rời khỏi đi, đừng để bị cuốn vào mâu thuẫn giữa tôi và anh ta. Chấm, Mộc Dung chỉ thấy Tân Vũ Phong không hề có ý di chuyển, nghiến răng nói nhỏ giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy. Anh Tân, cái tên Trúc Cửu Sinh này từ trước đến giờ đều nổi tiếng hung ác hiểm độc bạo ngược, lần này còn mang theo nhiều người như vậy, anh. Mau chạy đi, nếu như anh sẵn lòng ra tay giúp đỡ, sau khi rời khỏi đây hãy đi thẳng về phía bắc và hỏi dọc theo đường đi có thể tìm thấy lãnh địa của trại Thanh Mộc chúng tôi. Tới lúc đó, làm phiền anh đi vào thông báo một tiếng, Mộc Dung chỉ tôi đang ở đây, bị ly hỏa trại bao vây. Ngữ khí của Mộc Dung chỉ, lo lắng cấp thiết, dường như rất sợ Lưu Vũ Phong ở đây, sẽ vì cô mà bị liên lụy, cũng thiết tha hy vọng, sau khi Tân Vũ Phong rời đi, có thể tìm cứu binh cho cô. Nhưng Tân Vũ Phong lại lắc đầu, mẹ của cô Mộc vốn dĩ đã bệnh nặng nằm giường rồi, hà tất gì phải kinh động đến mẹ của cô Mộc, khiến người già trong nhà phải lo lắng. Một mình tôi ở đây là đủ rồi. Mộc Dung chỉ đột nhiên sững sờ, có phải Tân Vũ Phong quá tự tin rồi không? Ngày sau đó, trong lòng Mộc Dung chỉ có một ý nghĩ không thể tin nổi từ từ dấy lên. Đối mặt với những lần công kích vừa rồi càng lúc càng mạnh của Trúc Cửu Sinh, Tân Vũ Phong không hề dao động. Mặc dù anh chỉ là ám kình đỉnh, nhưng cũng có thể khiến cho bán bộ tông sư như Trúc Cửu Sinh phải lúng túng. Mà những người còn lại, Mộc Dung chỉ vừa liếc qua một lượt, minh kình thì nhiều, ám kình thì ít. Nếu như muốn bàn luận với thực lực của Tân Vũ Phong, mặc dù không cao, nhưng có vẻ như không hề sợ hãi trăm người trước mặt. Hơn nữa, bản thân cũng có sức chiến đấu, giữa ám kình và minh kình có một khoảng cách sức mạnh rất lớn. Hơn nữa, ngay cả Trúc Cửu Sinh đường đường là một bán bộ tông sư cũng không thể làm gì Tân Vũ Phong, thì những ám kình khác có thể làm gì? Nếu cô ta và Tân Vũ Phong liên thủ, nói không chừng thực sự có cơ hội sống. Giữa lúc Mộc Dung chỉ đang cân nhắc thì Trúc Cửu Sinh mở miệng. Nhóc con kia, suy nghĩ kỹ chưa? Hoặc là cút, hoặc là giết không thương tiếc. Lúc này, tất cả những người có mặt đều nhìn Tân Vũ Phong. Bao gồm cả Mộc Dung Chi, còn có hàng trăm tên cao thủ của ly hỏa trại. Dưới con mắt của đám đông, Mộc Dung Chi mím môi, muốn biết Tân Vũ Phong rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào. Tân Vũ Phong nhảy khỏi mép vách đá, vững vàng đáp xuống mặt đất. Trúc Cửu Sinh vốn dĩ cho rằng, Tân Vũ Phong muốn nói cái gì, nào biết Tân Vũ Phong một tiếng cũng không nói, sải bước quay lưng lại với Mộc Dung Chi, xa xa rời đi. Đó là, đường chạy, động tác này, nãm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Suy cho cùng, biểu hiện vừa rồi của Tân Vũ Phong mạnh mẽ như vậy, giống như bộ dáng bất luận nói cái gì cũng sẽ bảo vệ cho Mộc Dung Chỉ. Nhưng hiện tại, chỉ bị nói hai câu, đã bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một con hổ giấy. Ha ha ha ha, động thái rời khỏi Mộc Dung Chỉ của Tân Vũ Phong, lập tức khiến cho đám người ly hỏa trại cười ầm lên. Hay thật, vừa rồi tên nhóc này còn biểu hiện mạnh mẽ như vậy, thì ra chỉ là một con hổ giấy. Ha ha ha, thằng nhãi ranh, chạy cái gì? Vừa rồi còn khoa trương với ông nội như vậy. Này nhóc con, chui xuống dưới háng của ông nội đi, ông sẽ tha cho cháu. Cách trương,